hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tẩy váy, đề cử phiếu bảng trước chăm thêm càng, chương 240, tẩy váy, đề cử phiếu bảng trước chăm thêm càng. Thẩm Mặc sừng sốt hạ, ngươi không ngại, trò chơi mà thôi, để ý cái gì? Bạch Vi nhắm mắt lại, chậm rãi nói, lại nói ta cái này váy trắng đều xuyên lạn, tẩy nó làm gì? Thẩm Mặc, rẻ lau đều có thể tẩy, một kiện váy có cái gì không thể tẩy? Bạch Vi, ngoặc kép, nàng đau đầu, sấn ta bị bệnh không sức lực, ngươi liền bực ta đi. Bạch Vi thích thụ nói, đưa ta đi phòng ngủ, ta muốn nghỉ ngơi. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười, ôm nàng đi phòng ngủ. Tam gian phòng ngủ đại đông tiểu gì, Thẩm Mặc tùy tiện chọn một gian, bên trong tú bông rất nhiều, trên bàn, trên mặt đất, cửa sổ thượng, trên giường cũng có. Hắn đem bạch ấu vi buông, phất tay quét khai trên giường hoa hoa, các loại búp bê vài khẩu món đồ chơi hùng lác đác lưa thưa rất đầy đất. Sau đó đi cách vách phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra tam bộ nữ trang, phục cổ kiểu dáng, hoa mỹ mà tinh xảo, thả thành công bộ giày vớ cùng vật phẩm trang sức, phảng phất chuyên vì Lolita phong búp bê Tây Dương mà chuẩn bị. Bạch Vi ngã vào trên giường đã mơ màng sắp ngủ, chờ Thẩm Mặc cầm quần áo trở về, nàng nửa nâng lên mi mắt, tùy ý tuyển một bộ màu đen. Thẩm Mặc nhìn nhìn cái khác hai bộ, hỏi nàng, xác định cái này? Ân, Bạch Vi hữu khí vô lực nói, tình lữ trang sao? Thẩm Mặc cúi đầu xem chính mình màu đen áo thun, nhất thời có chút không nói gì. Hắn đem dư lại hai bộ quần áo thả lại đi, lại hồi phòng ngủ khi, Bạch Vi đã ôm kia bộ màu đen âu phục ngủ rồi. Hẳn là quá khó tiếp thu rồi, cho nên bọc khăn tắm, cuốn chăn, lộn xộn liền quần áo cũng không thay. Thẩm Mặc ở mép giường ngồi xuống, dán dán cái trán của nàng, nàng không hề sở giác, an an tĩnh tĩnh ngủ. Tắm xong sau nhiệt độ cơ thể có thoáng giảm xuống, không có vừa rồi như vậy năng, nhưng gương mặt vẫn cứ phiếm hồng, nhiệt nhiệt, mày cũng nho nhỏ nhăn, giống chỉ bực bội tiểu miêu. Thẩm Mặc loát loát nàng chán tóc mái, rồi sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn đi phòng tắm ơ siêu kia kiện ẩm ướt dơ dơ váy còn ở nhăn rúm gió đôi ở rửa mặt bên cạnh ao thượng, so rẻ lau cường không bao nhiêu. Thẩm Mặc vặn ra vòi nước giặt quần áo, hắn tẩy thật sự mau, hành quân đánh trượng giống nhau, nhanh nhẹn xoa nắn rớt vết bẩn, thay đổi sạch sẽ thủy lại tẩy một lần, vắt khô, rũ ra, bang, váy trắng thượng chấn động rớt xuống sôi nổi giọt nước, giống trời mưa, sáng lấp lánh. Thẩm Mặc không tiếng động cười cười, váy phá có điểm đáng tiếc, nhưng hắn cảm thấy nàng mặc đồ trắng váy đẹp. Bên ngoài có người gõ cửa, phanh phanh phanh, ai ở bên trong a? Đàm Tiếu ở bên ngoài kêu, ta muốn tắm rửa, cả người bùn lầy mùi vị. Lý Lý ở phía sau kêu, tắm rồi ngươi xuyên cái gì? Ngươi quản ta xuyên cái gì? Dù sao không mặc ngươi quần áo, ta là sợ ngươi đến lúc đó quang thân mình chọc mù ta mắt hảo sao? Đàm Tiếu cười to, ha ha ha ha, ngươi cái bốn mắt gà, không mang mắt kính cùng mù không kém a. Lý Lý, dựa, hai người ồn ào nhốn nháo. Thẩm Mặc mở cửa, bên ngoài Đàm Tiếu sửng sốt, ngoặc kép, Mặc ca, ngươi ở tắm rửa a? Không có. Thẩm Mặc tránh ra, nhàn nhạt nói, đi tẩy đi, bên trong có nước ấm mơ siêu úp. Đàm Tiếu tiến phòng tắm sau, Lý Lý không có đối thủ. Toàn bộ nhà ở tức khắc an tĩnh không ít, liền Nghiêm Thanh Văn cũng lộ ra một bộ rốt cuộc có thể thanh tĩnh biểu tình. Thẩm Mặc cầm váy xuống lầu, đem lão Tùng Mộc rơi xuống đất giả áo kéo dài tới lò sưởi trong tường biên. Váy treo lên đi hong, 10 cái người, một cái ngã bệnh, một cái ở tắm rửa, dư lại 8 ở dưới lầu phòng khách, đối diện không nói gì, nhất thời trầm mặc. Lữ Ngang tưởng hút thuốc, từ trong túi lấy ra một bao, hộp thuốc tí tách đi xuống tích thủy. Hắn thấp giọng mắng một câu, bực bội đem nước mưa phao thấu hộp thuốc ném vào lò sưởi trong tường. Màu đỏ ngọn lửa xèo xèo run lên, tiếp tục thiêu đốt, Nghiêm Thanh Văn nói, hiện tại người đã đến đông đủ, trò chơi vẫn như cũ không có bắt đầu. Các ngươi cảm thấy nguyên nhân sẽ là cái gì? Nói thật, che chắn sự khiến cho ta thực hấp tấp. Hiện tại chỉ nghĩ lung tung mắng chửi người. Một chữ đều không nghĩ viết. Ai, Tần Đà chủ thêm càng trước thiếu. Tấu chương xong, hết chương.